Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiếp tục một tác phẩm ngắn của tác giả Chín Nguyễn, một tác giả rất quen thuộc, với một câu chuyện mới nhất có một tựa đề rất hay, Annabelle, búp bê ma ám. Một cái tên thưa quý vị rất quen thuộc mà chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng xem qua bộ phim rất ám ảnh. Có chủ đề về kinh dị, về một con búp bê Annabelle mà cách đây khoảng một năm chúng ta cũng đã được dịp thưởng thức. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện có một nội dung rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Một cảm giác lâng lâng ở trong người khiến cho Linh chợt tỉnh giấc. Linh đưa tay lên dụi mắt, rồi sau đó ghé khuôn mặt của cô ra sát ô cửa kính ở bên ngoài. Chiếc máy bay đang dần hạ độ cao, thấp thoáng Linh nhìn thấy những ngôi nhà lưa thưa ở phía dưới, những quả đồi, những cánh rừng được bao phủ bởi một màu xanh ngắt. Ánh nắng vàng rực chiếu qua những đám mây trắng lửng lơ xung quanh, cảnh tượng vô cùng đẹp, khiến cho Linh vô cùng thích thú. Linh nhận ra mình đã trở về Việt Nam hơn 10 năm kể từ khi cô theo cha mẹ sang định cư hẳn bên Mỹ. Cho đến bây giờ cô mới có dịp để trở lại quê hương. Một cảm giác lâng lâng trong lòng đến khó tả. Linh khẽ cúi xuống sờ vào chiếc ba lô của mình để bên cạnh rồi mỉm cười khoan khoái. Hơn bao giờ hết lúc này cô chỉ mong máy bay đáp xuống thật nhanh. Linh là con gái của một gia đình giàu có, bố mẹ đều là những doanh nhân có tiếng. Từ nhỏ Linh đều sống trong cảnh gấm lụa xa hoa, chưa bao giờ Linh phải lo đến đồng tiền. Năm Linh 18 tuổi học xong phổ thông ở Việt Nam, thì gia đình cô quyết định đi Mỹ rồi định cư hẳn ở bên đó. Đến nay cũng đã hơn 10 năm, Linh mới có dịp trở lại nơi mà cô sinh ra và lớn lên. Trước khi Linh đi Mỹ ở Việt Nam, cô đã cùng với hai người bạn thân đó là Phượng và Hoàng. Tuy những năm qua không gần gũi với nhau như trước, nhưng cả ba vẫn thường xuyên chuyện trò với nhau trên mạng, cho nên tình cảm vẫn luôn rất gần gũi. Trước khi Linh về thì cũng thông báo cho hai người bạn thân của mình về giờ bay, cũng như giờ máy bay hạ cánh. Linh đoán chắc rằng giờ này hai đứa bạn đã có mặt ở sân bay để đón mình. Phượng và Hoàng đứng trước sảnh của sân bay, gương mặt hớn hở ngóng chờ chờ đợi. Chốc chốc Phượng lại ngó vào lối ra, rồi lại ngó xuống chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Hoàng đứng phía sau thấy vậy thì liền chọc. Này, tôi mà không chơi thân với hai bà, khéo tôi còn nghĩ bà với cái Linh có cái chuyện gì đó đấy. Phượng quay lại lườm Hoàng rồi nói. Yêu ông là sao? 10 năm rồi mới gặp lại nhau, tôi mong lắm chứ. Thế chẳng lẽ ông không mong gặp lại con Linh? Câu nói của Phượng khiến cho Hoàng có vẻ thoáng chút ngượng ngùng. Nét ngượng ngùng ấy hiện lên rất nhanh rồi biến mất trên khuôn mặt của Hoàng. Hoàng trở lại khuôn mặt lém lỉnh rồi lại lên tiếng trêu Phượng. Tôi biết rồi nha, chắc bà lại mong chờ quà Mỹ của Linh chứ gì, lại mỹ phẩm rồi làm... Câu nói trêu chọc của Hoàng bỗng chốc bị dừng lại bởi tiếng gọi của Linh vang lên ở phía trước. Nè, hai ông bà, tôi ở đây. Linh đang kéo chiếc vali từ bên trong đi ra ngoài sảnh, nhận ra Phượng và Hoàng đang đứng chờ mình thì liền giơ cánh tay lên cầm chiếc điện thoại vẫy vẫy. Thế Linh, Phượng liền lao đến ôm chầm lấy đứa bạn reo lên, khiến cho nhiều người đứng đó phải chú ý. Trời ơi, lâu lắm rồi mới gặp mày đó, nhớ chết đi. Linh cũng chẳng ngần ngại mà ôm chầm lấy đứa bạn rồi nói trong sự hân hoan. Gặp lại mày ta cũng vui lắm, tôi nhớ mày sắp không chịu nổi rồi đây. Hai đứa cứ ôm nhau rồi hỏi han nhau. Hoàng lúc này thì anh đã bị choáng ngợp bởi Linh khác quá nhiều so với lúc anh và Linh chuyện trò qua mạng Internet. Ở bên ngoài Linh nhìn xinh xắn hơn rất nhiều, với một làn da trắng hồng mịn màng, một đôi má phúng đồng tiền với mái tóc dài chấm ngang lưng. Đặc biệt đôi mắt long lanh trong sáng và thêm chút tinh nghịch, làm cho Hoàng phải thẫn thờ mất một hồi. Linh và Phượng sau một hồi tíu tít hỏi han, thì lúc này Linh mới liền quay ra phía Hoàng vừa cười vừa nói. Xin lỗi Hoàng nhé, tại con Phượng này nó lắm lời quá, mà trời đất Hoàng bây giờ nhìn ra dáng đàn ông lắm rồi đó nha. Linh đưa đôi mắt long lanh nhìn Hoàng, làm cho Hoàng bấy giờ bỗng chốc lại càng cảm thấy bối rối. Hoàng trả lời với một giọng điệu ngập ngùng. Chào Linh, nhìn Linh khác quá, suýt nữa làm cho Hoàng không có nhận ra. Nhìn thấy điệu bộ của Hoàng, Phượng liền đưa ánh mắt tinh nghịch lên nháy Linh rồi lên tiếng. Ông Hoàng thấy bạn Linh của tôi có xinh hơn ngày xưa không? Bà này, nói chuyện trên mạng tự tin thế, mà sao hôm nay con Linh về bạn bè lâu ngày biết gặp lại, nhìn ông có vẻ ngượng ngùng quá nhỉ? Hay là ông bị sốc bởi con Linh nó đẹp quá đấy? Nói xong, Phượng tinh nghịch nhìn Hoàng rồi lại nhìn Linh mà còn nháy nháy con mắt. Thế Hoàng có vẻ lúng túng ngượng ngùng, Linh liền mắng con bạn. Mày có thôi nói linh tinh đi không? Nói nữa là không có quà cho mày đâu. Phượng vẫn không chịu buông tha cho Hoàng mà cố gắng chêm. Trời đất, Linh bênh bạn Hoàng kìa. Bạn Hoàng nói gì đi chứ? Công an gì mà mặt đỏ như là gấc thế kia thì bản lĩnh đâu mà bắt tội phạm? Nói xong, Phượng chỉ cười và liếc nhìn Linh châm chọc. Linh liền nhéo vào cánh tay của Phượng. Lúc này lấy hết can đảm, Hoàng mới thốt ra được mấy từ. Thôi, tụi mình lên xe về nhà đi, cho Linh tranh thủ nghỉ ngơi, chứ ngồi máy bay lâu như vậy chắc Linh mệt lắm. Linh nhẹ nhàng gật đầu, rồi cả ba cùng lên chiếc xe ô tô của Hoàng. Chiếc xe ô tô chậm chậm lăn bánh, Linh và Phượng ngồi phía sau, bây giờ Phượng mới lên tiếng hỏi. Mày về đợt này lại về căn biệt thự của nhà mày ngày xưa đó hả Linh? Sao không về nhà ở với bác mày, một mình ở căn biệt thự to rộng như vậy, vừa buồn vừa sợ chết đi? Linh nhìn Phượng rồi cười đáp. Buồn gì đâu, ta ở bên kia cũng ở một mình quen rồi mà, có gì đâu mà phải sợ, và lại chẳng phải là ta có thêm mày ở cùng sao? Phượng nhìn Linh với một ánh mắt ngạc nhiên rồi nói. Chả lẽ mày không sợ ma nữa hả Linh? Tao nhớ ngày xưa là mày còn nhát ma hơn cả tao đấy. Linh liền đáp. Thì chuyện đó là của 10 năm về trước. Sống ở bên kia ta bị ở nhà một mình nhiều, ban đầu thì cũng sợ, nhưng mà chẳng thấy con ma nào nó hỏi thăm, cho nên tao không tin vào ma quỷ nữa. Hoàng lái xe ở phía trước nghe hai người bạn nói chuyện với nhau nãy giờ, anh liền chen ngang. Đúng là Linh sống ở một đất nước văn minh hơn, cho nên tư tưởng cũng thay đổi nhiều theo hướng tích cực. Cứ như ai kia đâu mà cả đời ban đêm không dám đi ra ngoài một mình. Biết được rằng Hoàng đang lấy cớ để chọc lại Phượng trả thù việc ban nãy, Phượng cố tình chọc Hoàng. Cũng chẳng phải dặn vừa, Phượng liền chọc lại Hoàng một câu khiến cho Hoàng lại phải im lặng. Thì tôi cổ hủ sợ ma, tư tưởng không tiến bộ. Nhưng mà tôi sợ ma cũng chẳng có gì lạ. Ông xem trên cái đất nước Việt Nam này có bao nhiêu người sợ ma. Còn đâu như ai kia, bạn bè lâu ngày gặp nhau mà mặt đỏ như là gấc, cậy miệng mãi mới lại bật ra được mấy câu. Như thế người ta gọi là bị gì nhỉ đấy bạn Hoàng? Nói xong, Phượng liền bật cười thành tiếng khiến cho Linh lúc này có phần ngượng nghịu. Hai tay của Linh lúc này nắm chặt hơn chiếc ba lô. Thế vậy Phượng liền nhanh nhẩu hỏi. Ê này, ba lô của mày có cái gì mà giữ khư khư thế hả? Có món quà gì thì bỏ ra tao ăn thử đi. Chờ mày hơn tiếng đồng hồ ở sân bay tao đói chết. Bụng tao sôi cả lên đây này. Linh liền đưa ánh mắt đầy bí ẩn lên nhìn Phượng rồi xịt một tiếng. Linh ghé sát vào tai của Phượng rồi thì thầm. Bí mật, tối nay mày qua ngủ với tao, tao cho mày biết cái gì trong này. Bí mật là nó rất quý giá mà nổi tiếng lắm. Mày sẽ bị bất ngờ đó. Phượng hướng ánh mắt đầy tò mò nhìn Linh rồi lại nhìn chiếc ba lô mà Linh đang cầm trên tay. Bất giác một luồng khí lạnh ở đâu ùa tới làm cho Phượng rùng mình nói. Lạnh quá, này cái ông Hoàng kia, ông định biến bọn này thành đá sao mà cho điều hòa ô tô lạnh vậy? Hoàng ngạc nhiên trả lời Phượng. Bà lại muốn kiếm chuyện đó hả? Điều hòa để nhiệt độ này mà bà kêu lạnh thì tôi cũng đến bó tay với bà luôn đó. Linh cũng liền lên tiếng sau câu nói của Hoàng. Này, mày kiếm chuyện cũng phải tìm lý do cho nó hợp lý chút chứ. Điều hòa nhiệt độ này tôi còn cảm thấy nóng mà mày kêu lạnh. Lúc này thì toàn thân của Phượng vẫn còn chưa hết lạnh vì luồng khí lạnh vừa nãy, hai vai vẫn còn run lên. Nghe thấy cả Hoàng và Linh đều lên tiếng nói, lúc này Phượng mới nói. À, hóa ra là hai người hợp lại để bênh nhau có phải không? Đã thì không chơi với hai người nữa, tối nay con Linh ngủ một mình đi. Câu nói của Phượng khiến cho cả Hoàng và Linh đều phải bật cười vì tính trẻ con của Phượng. Phượng chẳng nói gì thêm, hai tay ôm trước ngực. Hai bàn tay thì xoa vào hai bên bả vai, mặt cúi xuống chăm chú nhìn vào chiếc ba lô trên tay của Linh. Bỗng dường như Phượng nhìn thấy bên trong chiếc ba lô của Linh có một thứ gì đó đang động đậy. Phượng khẽ giật mình rồi lên tiếng hỏi. Này Linh, mày mang thú cưng mày bỏ trong ba lô mang về hả? Linh liền ngạc nhiên hỏi. Thú cưng nào? Tao có nuôi thú cưng bao giờ chứ? Phượng vẫn đưa ánh mắt tò mò nhìn vào chiếc ba lô mà nói. Đừng có giấu tao, tao vừa thấy nó động đậy trong ba lô của mày đó. Còn gì thế cho tao xem đi, tao cũng thích nuôi thú cưng lắm. Nói rồi Phượng thò cánh tay vào định lấy chiếc ba lô trên tay của Linh. Thế nhưng Linh liền giữ lại cười rồi nói. Cái con này tính mày vẫn như xưa. Muốn xem thì nói luôn đi cho nhanh, lại còn giả đò nữa. Không cho mày xem được, tối nay qua ngủ với tao thì tao cho xem. Phượng vẫn không chịu buông tha, nặng nặc nói. Tao thèm vào ý, nhưng ba lô của mày động đậy thật mà. Tao chắc chắn là mày giấu thú cưng ở trong này, cho tao xem nó là con gì đi. Giọng của Hoàng lúc này lên tiếng trên ngang. Muốn xem thì lại còn bày đặt. Mà đi máy bay bao nhiêu lần rồi? Làm gì có hãng nào người ta cho mang động vật sống đi máy bay? Lý do ấy mà cũng lôi ra được. Phượng nghe xong thì đã có vẻ bực mình lắm. Nhưng cũng vì câu nói đó của Hoàng mà Phượng cũng chợt nhận ra. Đúng là làm gì có hãng hàng không nào cho phép hành khách mang động vật sống lên máy bay. Mà giả như Linh có giấu giếm mang lên, thì với cái ba lô bé tẹo của mình, làm sao có thể qua mắt được an ninh sân bay. Phượng nghĩ ở trong đầu có thể Phượng do mệt cho nên nhìn nhầm, để cho chắc Phượng chăm chú quan sát chiếc ba lô của Linh thêm một hồi khá lâu. Nhưng cũng không thấy nó động đậy thêm lần nào nữa. Nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm, Phượng mỉm cười rồi lim dim đôi mắt. Chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi biệt thự sang trọng. Tuy đã có phần hơi cũ, nhưng sự bề thế và xa hoa của nó trong thành phố này cũng ít có căn biệt thự nào sánh kịp. Hoàng lên tiếng nói. Tới nhà rồi, thưa hai quý cô, dậy đi nào. Tiếng gọi của Hoàng khiến cho cả Linh và Phượng cùng tỉnh giấc. Linh bước xuống đeo chiếc ba lô lên người. Hoàng vòng qua phía sau mở cốp xách chiếc vali xuống. Toàn kéo vào trong thì Phượng đi bên cạnh rồi giật lấy. Đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn Hoàng rồi nói. Thôi, thôi được rồi, mình thay mặt con Linh cảm ơn bạn Hoàng. Để vali đó mình mang vào cho. Bạn Hoàng về nhà tắm rửa rồi tối ta gặp nhau. Linh thấy vậy thì cũng cười mà nói. Thì mình cảm ơn Hoàng đã đón nhé. Hoàng về nghỉ ngơi một chút đi, tối nay 7 giờ đón bọn mình đi ăn nhé. Hoàng đáp lại lời của Linh bằng giọng ấp úng. Thế cũng được, tối mình qua đón hai người. Nhớ đúng giờ đó nha. Linh chào Hoàng rồi quay bước vào bên trong bấm chuông cửa. Hoàng bước lên xe, Phượng nhìn theo mà lẻ lưỡi ra trêu. Hoàng tức lắm vì Hoàng thực sự chưa muốn về. Hoàng sau bao nhiêu năm không gặp lại người anh thầm yêu từ ngày còn là học sinh phổ thông. Thi đậu cảnh sát rồi ra trường bao nhiêu người mai mối, rồi các em xinh xắn theo đuổi. Nhưng Hoàng đều phất lờ không có ý đến bây giờ. Lúc này Hoàng chỉ muốn được ở cạnh Linh, mặc dù hai người vẫn đang chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Thầm yêu Linh từ lâu, nhưng vốn bản tính nhát gái, cho nên đã nhiều lần qua mạng internet, Hoàng muốn thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng rồi Hoàng lại không đủ can đảm để nói ra. Cứ như vậy năm tháng trôi đi, Linh vẫn chưa yêu ai và Hoàng thì cũng chẳng nói nên lời. Nhiều lần Phượng cố ý khích Hoàng để cho Hoàng có can đảm nói, nhưng rốt cuộc Hoàng vẫn im lặng. Về phía của Linh, Phượng cũng đã mấy lần thăm dò. Này, tao thấy ông Hoàng có vẻ thích mày lắm đó. Linh khi đó chỉ cười với một ánh mắt có phần hơi buồn rồi trả lời. Đang chỉ thân với nhau mày lại nói như vậy, làm tình bạn đổ vỡ thì sao? Phượng không trả lời Linh mà liền hỏi tiếp. Thế nếu ông Hoàng yêu mày thật thì mày tính sao? Linh cười gượng trả lời. Mày cứ nói lung tung là giỏi yêu đương gì? Yêu thì ông ấy phải nói cho tao biết chứ. Chứ tao có thấy ông ấy nói gì đâu. Chỉ thấy mày đoán mò bậy bạ thì có. Chi thân với cả hai cho nên Phượng nhận ra Linh rõ ràng cũng có tình cảm với Hoàng. Nhưng chẳng hiểu vì sao mà sau bao nhiêu năm cả hai người vẫn chưa ai mở lời. Phượng biết điều đó cho nên đợt này khi Linh trở về thăm người thân bạn bè, Phượng cũng đã lên kế hoạch để cho hai người bạn thân của mình có thể có được một cái kết quả tốt đẹp. 7 giờ tối, Hoàng có mặt trước cổng của nhà của Linh. Nhìn thấy Linh cùng Phượng bước ra thì Hoàng bỗng cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn. Linh lúc này còn xinh hơn lúc ban chiều rất nhiều, với một bộ váy xòe màu trắng. Hoàng nhìn Linh lúc này như là một cô công chúa nhỏ bước ra từ trong những câu chuyện cổ tích, khiến cho Hoàng choáng ngợp. Khi thấy hai người đến nơi thì Hoàng vội vàng bước xuống xe chạy đến cánh cửa phía sau để cho Linh và Phượng bước vào. Nhìn thái độ lóng ngóng của Hoàng, Phượng phì cười rồi chọc. Sao thế ông Hoàng, giật mình bất ngờ trước vẻ đẹp kiêu sa của nàng à? Làm gì mà mở cái cửa ô tô cũng không có nên hồn như thế. Hoàng lóng ngóng lén nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Linh. Bất ngờ Linh cũng ngước lên nhìn Hoàng, rồi Hoàng vội đưa ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Rồi quên cả đóng cửa, Hoàng vội vàng đi về phía trước mở cửa ghế lái. Phượng bật cười rồi nói lớn. Ơ hai cái ông Hoàng, không đóng cửa lại à? Hoàng luống cuống toan bước xuống quay lại đóng cửa thì Linh liền lên tiếng. Còn hôm này bắt tội Hoàng làm gì, đóng cửa lại đi. Phượng vừa cười như nắc nẻ vừa đưa tay đóng cánh cửa của ô tô lại. Chiếc xe lăn bánh đến nhà hàng quen thuộc mà trước đây ba người vẫn thường xuyên lui tới. Trong bữa cơm ngày hôm đó cả ba vui vẻ lắm, chỉ có duy nhất Hoàng và Linh là nói chuyện với nhau, có phần nào đó ngượng ngùng. Gần cuối bữa thì Hoàng liền hỏi Linh. Mà Linh tính đợt này bao giờ trở lại Việt Nam? Linh liền nhẹ nhàng đáp lời. Mình thật ra thì cũng không muốn định cư ở bên Mỹ cho lắm. Vì thế mình mới bảo với bố mẹ nhờ bác trông nom rồi thuê người dọn dẹp hàng ngày. Có thể là mình vẫn muốn ở Việt Nam hơn. Hoàng nghe xong câu đó thì nét mặt bỗng trở nên vui vẻ tươi tỉnh hơn nhiều. Rồi cái tiếng lanh lảnh của Phượng nó lại vang lên. Phải nói là con Linh này á, nó có ý nói là vì Việt Nam chỉ cần có lý do mà thôi. Nói xong Phượng lại cười tinh nghịch đưa ánh mắt dò xét thái độ đang có vẻ ngượng ngùng của Hoàng và Linh. Thưa hôm đó sau khi ăn uống xong, ngồi lân la mãi ở quán cà phê thì cũng đã là hơn 1 giờ sáng. Hoàng chở Linh và Phượng về nhà, thấy cổng Phượng bất ngờ bước nhanh xuống rồi đóng cửa cánh ô tô lại. Trên xe chỉ còn lại Hoàng và Linh. Bối rối Hoàng ngập ngừng hỏi. Linh mệt không? Linh cũng trả lời Hoàng với một vẻ mặt thẹn thùng. Mình bình thường thôi. Tim của Hoàng lúc này như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cố lấy lại được một chút bình tĩnh, Hoàng ấp úng nói gọn lòn được một câu. Linh về sớm đi, không mệt đấy. Sau câu nói của Hoàng, Linh chào Hoàng rồi thất vọng bước xuống xe. Nhìn thấy nét mặt của Linh, Phượng chán nản lắc đầu ngao ngán, nhìn theo chiếc xe ô tô của Hoàng đang dần chạy đi xa. Linh và Phượng bước vào bên trong nhà đi lên trên lầu. Phượng mệt mỏi thở dài nhảy thẳng lên chiếc giường của Linh mà nằm đó suy nghĩ, xem làm cách nào để có thể giúp được hai người của họ mở miệng với nhau. Bỗng Phượng nhớ đến chiếc ba lô và lời hứa của Linh ban chiều, cho nên Phượng liền quay sang Linh rồi nói. Giờ ta mới nhớ ra, mày bảo tối nay cho ta xem cái gì quý lắm đó. Đâu, bây giờ cho ta xem được chưa? Linh tỏ ra gương mặt bí ẩn, rồi đi lại chiếc ba lô nhẹ nhàng kéo khóa, lôi ra từ bên trong một con búp bê bằng vải. Vừa nhìn thấy Phượng đã giật thót mình, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi. Linh lúc này liền nói, đây là nó, thứ quý giá mà ta bảo với mày nè. Phượng liền lắp bắp, cái thứ đó mà mày bảo là quý giá hả? Nhìn kinh chết đi được, đã thế là còn cũ kỹ. Linh ôm con búp bê lại giường nơi Phượng đang nằm vuốt ve, với một giọng điệu mang đầy sự bí hiểm. Mày có biết là con búp bê này tên là gì không? Tao mà nói ra chắc mày phải giật mình luôn đó. Phượng vẫn chăm chú quan sát con búp bê trên tay của Linh. Phượng cảm thấy dường như đã nhìn thấy nó ở đâu mà không thể nhớ ra. Nghe xong câu nói của Linh thì đôi mắt của Phượng ánh lên một sự tò mò. Tên là gì? Câu trả lời của Linh khiến cho Phượng phải kinh hãi ngồi bật dậy. Annabelle. Phượng lắp bắp. Cái gì? Gì là con búp bê ma ám nổi tiếng mà ngay ngày hôm trước trên báo có đưa tin là nó bị đánh cắp khỏi nơi nó bị giam giữ sao? Thật là nó. Linh gật đầu ra vẻ đồng ý với câu nói của Phượng rồi nói. Thì đó, thì vì nó mất tích cho nên bây giờ nó mới có mặt ở đây. Mày có biết là để mua được nó mất bao nhiêu tiền hay không? Ánh mắt sửng sốt và vô cùng ngạc nhiên, Phượng tỏ ra nghi ngờ rồi nói. Liệu có đúng là nó không? Ai mà không làm giả được một con búp bê chứ? Mày làm cách nào mà có thể mua được nó? Linh tỏ ra khá tự tin trước câu hỏi của Phượng. Ta mua nó tại một tiệm đồ cổ của một ông chú người Việt ở bên đó. Yên tâm, ta chắc chắn nó là chính con búp bê ma ám Annabelle. Mày cứ nhìn kỹ thì mày cũng đoán được phần nào. Nói rồi Linh trao con búp bê vào tay của Phượng. Phượng định hất nó ra vì nhìn con búp bê đó, gương mặt của nó vô cùng ma mị, khiến cho Phượng phải nổi cả da gà. Nhưng lúc này cũng là vì sự tò mò cho nên Phượng cũng liền bê nó lên rồi quan sát. Đúng là nó cũ kỹ. Trên cơ thể của nó cũng bị một vài chỗ bị sờn vải, bụi bặm vẫn còn bám lại như đã lâu ngày không có ai giật nó. Quan sát một hồi thấy Phượng đã có vẻ bình tĩnh hơn, không còn cảm thấy sợ hãi con búp bê như ban nãy. Tiếng của Linh lại vang lên. Mày thấy chưa, nó chính xác là Annabelle mà. Nhưng mà đâu có nghĩa là những gì người ta nói. Cũng chỉ là một con búp bê bình thường như bao con búp bê khác. Người ta cố tình thêu dệt lên như vậy để trở thành một câu chuyện ma mị cho mọi người tò mò chú ý mà thôi. Đặt con búp bê sang một bên, Phượng liền nói. Đúng là cũng chẳng có khác gì con búp bê bình thường cả. Chỉ là cái mặt của nó nhìn hơi ghê gớm một chút. Mày lắm tiền thật đó, đúng là con nhà giàu có khác. Mà mày mua cái cổ nợ này về làm gì vậy hả? Linh lúc này nhoẻn miệng cười rồi trả lời. Thì ra ta muốn thử xem nó có ma mị như là lời đồn không thôi. Với lại thích là vì nó nổi tiếng. Thế mày mua nó từ khi nào? Linh chép miệng một cái rồi đáp. Ta mua nó trước khi bay về nước một hôm. Từ lúc mà mua nó vẫn bỏ nó trong này, còn chưa có kịp mang đi giặt cho sạch nữa. Nhìn nó bụi bặm quá. Phượng nghe Linh nói xong thì cũng chẳng biết vì sao. Lúc này Phượng lại có một cảm giác có cái gì đó bất an lắm. Phượng đưa mắt nhìn con búp bê đang nằm ngay bên cạnh mình. Bỗng nhiên Phượng nghĩ đến chuyện ban sáng trên ô tô. Khi mà Phượng nhìn thấy bên trong chiếc ba lô của Linh có một thứ gì đó đang chuyển động. Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến cho Phượng bất giác cảm thấy rùng mình. Trò chuyện với Linh được một hồi cũng đã là lúc khuya lắm, cả hai mới tắt đèn đi ngủ. Linh còn để con búp bê ngay bên cạnh của mình, phía trong với giáp tường. Phượng nằm ở ngoài cùng, còn Linh thì nằm ở giữa. Sau một ngày khá mệt mỏi, chỉ một lúc sau, cả hai liền chìm vào trong giấc ngủ. Phượng đang say giấc thì có một cơn gió rét buốt từ đâu thổi qua, làm cho Phượng vội vàng kéo tấm chăn mỏng phủ lên kín đầu. Được một lát sau thì bỗng nhiên Phượng lại cảm thấy cánh tay trái của mình có ai đó đang nắm lấy mà giật liên hồi. Đang trong giấc ngủ say thì Phượng nghĩ Linh đang gọi mình, cho nên Phượng liền hất cánh tay của nó ra rồi nói trong cơn mơ ngủ. Mấy giờ rồi mà mày còn gọi ta làm gì vậy? Mày để yên cho ta ngủ một lát nữa đi Linh. Sau câu nói đó thì Phượng cũng không thấy cánh tay của mình bị giật nữa. Phượng lại chìm vào trong giấc ngủ. Phượng ngủ được trở lại thì một lần nữa cánh tay trái của Phượng lại như bị một ai đó giật liên hồi. Lần này Phượng có vẻ như đã bực mình, hất chiếc chăn mỏng ra khỏi đầu rồi khó chịu gắt. Cái con này không ngủ được thì để yên cho người ta ngủ. Cứ chọc người ta làm cái gì vậy? Dứt lời thì Phượng đưa cánh tay dụi mắt, ánh sáng của chiếc đèn ngủ trong phòng hắt ra. Những màu xanh đỏ làm cho không gian có phần lạnh lẽo. Quay mặt sang phía của Linh thì lần này Phượng thất kinh hét toáng cả lên rồi bật thẳng người dậy run rẩy. Khi Phượng vừa quay sang phía của Linh thì đập vào mắt của Phượng là khuôn mặt ma mị của con búp bê đang dí sát vào mặt của cô. Gương mặt ấy dường như trong đêm cộng với ánh sáng mờ mờ của căn phòng, đôi mắt của nó như là đang cử động và chăm chú nhìn thẳng vào Phượng. Tiếng hét của Phượng làm cho Linh cũng tỉnh giấc. Thế Phượng đang ngồi trên giường run rẩy. Sao bạn của mình bị làm sao? Linh vội vàng với chiếc công tắc bật đèn lên rồi nói. Mày làm sao thế hả? Bị ốm mày làm sao mà toát hết cả mồ hôi? Phượng vẫn run rẩy không trả lời Linh. Thế vậy Linh liền đưa tay lên trán Phượng rồi hỏi trong lo lắng. Để ta xem nào, trán của mày cũng không có nóng, chẳng có lạnh, lạ thật đấy. Lúc này Linh mới chú ý đến sắc mặt của Phượng, rồi Linh tỏ ra khó hiểu nói. Này, hình như mày vừa gặp phải giấc mơ nào đó sợ lắm hay sao? Nhìn sắc mặt của mày như là thấy ma đó. Phượng bây giờ cũng đã bình tĩnh trở lại. Phượng nuốt nước bọt rồi run rẩy đưa cánh tay lên chỉ vào con búp bê đang nằm ở giữa giường rồi nói. Nó làm tao sợ quá đi. Đêm qua tao bảo mày đừng có đặt nó cạnh tao. Sao mày lại bỏ nó vào giữa rồi còn quay mặt dí sát vào mặt của tao? Linh lúc này liền phân trần. Ồ, ta đâu có bỏ nó vào giữa đâu. Bạn ấy trước khi đi ngủ là ta bỏ nó ở phía trong cùng mà. Chắc là tao ngủ mơ tiện tay ôm nó quay qua bên này. Mà làm gì có cái gì đâu mà mày nhát quá vậy. Phượng liền nhìn vào con búp bê vẫn còn đang nằm ở chiếc giường rồi thở dài nói. Mày cất nó đi cho tao được không? Đêm nay mày có bỏ nó lên giường nữa là ta không có dám ngủ nữa đâu. Thế Phượng có phần sợ hãi, mặc dù không muốn Linh cũng chiều theo ý của bạn. Với tay cầm con búp bê mở cánh cửa tủ rồi bỏ nó vào bên trong. Cả hai người lại bật đèn lên giường và đi ngủ. Nhưng từ khi đó Phượng có một cảm giác bất an. Phượng không thể nào có thể ngủ tiếp. Chốc chốc Phượng lại đưa mắt hướng về phía chiếc tủ gỗ. Sáng ngày hôm sau nhìn thấy Phượng nét mặt bơ phờ mệt mỏi, Linh lên tiếng hỏi. Sao thế, đêm qua lại không ngủ được phải không? Tao thấy mày nhát quá đấy Phượng ạ. Mày phải thay đổi tư duy đi mới được. thì buổi này cần tin vào ma quỷ. Phượng đưa ánh mắt ngước nhìn lên Linh rồi ra giọng trách móc. Ừ thì tao sợ ma, mà sợ ma biết cách nào chữa được đây. Mà cũng tại mày nữa đấy, người ta đang ngủ ngon thì lại thò tay giật giật người ta mấy lần làm cho tao thức giấc. Không thì tao đã ngủ ngon đến sáng rồi, làm gì có bị tỉnh dậy rồi bị con búp bê của mày dọa chết khiếp chứ. Bỏ giờ câu nói, Phượng nhìn Linh dò xét. Này, hay là mày biết tao sợ mà cố tình mày dọa tao đó hả? Tao mà biết là tao về nhà từ nay tao không có ngủ với mày đâu. Linh ngạc nhiên liền nói. Ơ hai con hâm này, tao đâu có rảnh mới đi dọa mày chứ. Tao cũng không có kéo tay của mày lúc nào cả. Mày có màng mơ ngủ rồi nghĩ là thật đó. Thôi đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng. Lát nữa Hoàng sẽ sang đón tụi mình đi trung tâm thương mại đó. Nói xong thì Linh liền bước vào trong nhà tắm để bỏ Phượng ngồi thư thần ở trên giường. Đôi mắt cứ chốc chốc lại nhìn về chiếc tủ gỗ. Trong đầu của Phượng lúc này bao nhiêu suy nghĩ cứ luẩn quẩn, khiến cho Phượng không tài nào có thể khẳng định được những sự việc đêm qua là do cô mơ rồi nghĩ nó xảy ra ở thực tại, hay là nó chính thực là thực tại diễn ra như thế. Phượng lắc đầu thở dài, trong lòng của cô dấy lên một sự bất an mà trước nay cô chưa từng được cảm nhận. Tiếng chuông điện thoại của Linh vang lên. Linh vội vàng cất tiếng hướng về nhà tắm rồi gọi lớn. Này, nhanh lên Phượng ơi, Hoàng tới rồi đó. Phượng nghe thấy tiếng của Linh thì liền trả lời. Mày cứ ra trước đi, lát tao ra, kêu Hoàng chờ tao chút. Linh nghe Phượng nói vậy thì cũng liền cầm theo chiếc túi xách đi ra ngoài cầm. Thế Hoàng đang đứng ở bên ngoài chờ sẵn, Linh liền lên tiếng. Hoàng đúng hẹn quá, chờ con Phượng một chút, tính nó vốn lề mề mà. Đã thấy đêm qua lại mơ thấy ác mộng rồi mất ngủ hai con mắt như gấu trúc đó. Chắc còn phải chờ nó trang điểm chán. Hoàng liền mỉm cười rồi đáp lại lời của Linh. Lại mưa thế ma quỷ đây mà. Linh ngạc nhiên lắm khi mà Hoàng nói vậy thì liền hỏi. Ơ mà sao Hoàng biết vậy? Đúng là nó mưa thế ma quỷ rồi nó cứ đổ vạ cho mình dọa nó. Hoàng liền cười rồi nói. Linh nghĩ trên đời này làm gì còn cái gì mà làm cho Phượng sợ được nữa chứ. Ngoài cái thứ vô hình kia. Nghe Hoàng nói như vậy thì Linh liền bật cười thành tiếng. Vừa lúc ấy thì Phượng cũng lững thững từ trong nhà bước ra, nhìn người bạn với một bộ mặt vô cùng khó coi. Cả ba người hôm ấy lại có một ngày đi chơi thật vui vẻ. Hoàng và Linh sau sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình của Phượng thì có vẻ hai người đã mạnh dạn hơn trong những lời nói và hành động, tỏ ra quan tâm thân mật với nhau hơn. Phượng thấy vậy thì cũng vui lắm, quên hết tất cả những gì đã xảy ra đêm qua. Sau một ngày ba người đi chơi bên nhau, cả cảm giác một ngày lúc này thật ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc không gian lại tối mịt lại. Họ lại phải tiếc nuối chia tay nhau để trở về nhà. Hoàng lái xe ra về, còn lại Linh và Phượng vẫn đang đứng ở bên ngoài chờ bà giúp việc ra mở cổng. Nhìn vào ngôi biệt thự rộng lớn, Phượng chốc chốc lại cảm thấy bất an. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Phượng liền nhìn Linh rồi nói. Hay thôi tao về nhà ngủ đây, mai tao với mày gặp nhau được không? Chứ tao ngủ ở nhà mày chắc không có quen, cho nên là mộng mị linh tinh là mày mất ngủ đấy. Linh khá bất ngờ trước câu nói của Phượng, cô liền vội vàng níu kéo. Thôi mày ở lại ngủ với tao đi, tao về có mấy ngày rồi lại phải sang đó, biết khi nào mà về được chứ. Phượng gương mặt tỏ rõ sự lo lắng và thêm chút sợ hãi rồi liền nói. Nhưng mà nếu tao ở lại thì mày không được mang con búp bê của mày vào trong phòng nữa đâu. Nếu mày ok thì tao ở lại, không thì tao về đấy. Nói rồi Phượng vờ quay lưng bước đi. Linh thấy như vậy thì vội vàng kéo tay của Phượng lại. Được rồi, ta sẽ cất nó sang một phòng khác rồi khóa cửa lại. Như vậy mày yên tâm chưa hả bà cô? Phượng liền cười rồi quay lại. Phượng yên tâm hơn phần nào khi nghe Linh nói như thế. Lúc này bà giúp việc cũng ra tới nơi để mở kính cổng. Hai người vừa nhí nhảnh trêu chọc nhau vừa tung tăng bước vào trong nhà. Lễ phép chào bà giúp việc rồi cả hai đi lên trên tầng. Nằm ở trên giường suy nghĩ miên man, chờ Linh tắm xong rồi quay trở lại, Phượng liền nói. Hai hôm nay có vẻ anh chị chủ động quan tâm tới nhau rồi đấy. Sớm mà cho tao ăn cỗ đi, thèm cỗ của hai chúng mày quá rồi. Linh lúng túng, gương mặt không giấu nổi nét ngại ngùng. Mày cứ trêu tao làm gì chứ, đã bảo là chỉ là bạn bè thôi mà. Phượng liền bĩu môi mà nói. Bạn bè gì tụi mày? Ta biết lâu rồi, chỉ là không hiểu sao hai đứa chúng mày có thể thầm yêu trộm nhớ đến cả chục năm mà không một đứa nào dám nói ra. Kinh dị thật đấy, chuyện không tưởng có thật đâu. Linh gương mặt thoáng buồn quay ra về cửa sổ. Thế vậy Phượng không nói tiếp nữa mà liền đổi sang chủ đề khác. À sao mày không khoe với Hoàng có búp bê nổi tiếng mà mày bỏ cả núi tiền ra mua? Linh liền trả lời. Mày không biết tính của Hoàng sao? Ông ấy mà biết tao mua con búp bê với giá tiền đấy á, chắc chắn là không có thích đâu. Mày đừng có kể lung tung đó. Phượng đưa ánh mắt tinh nghịch trêu Linh. Kinh chưa kìa, ai chả hiểu rõ nhau quá nhỉ? Linh liền lên tiếng tránh né câu nói của Phượng. Lắm chuyện quá đấy con danh này. Ngủ đi, mai ta còn phải về tận quê thăm mấy người bà con ở dưới đó. Nói rồi Phượng liền đưa tay tắt công tắc đèn. Căn phòng bỗng chốc lại chìm vào trong ánh sáng lờ mờ xanh đỏ của chiếc đèn ngủ. Phượng lúc này cũng đã yên tâm hơn, bởi ban nãy chính Phượng cũng đã tận mắt trông thấy Linh đưa con búp bê sang căn phòng đối diện, đặt nó lên giường rồi khóa cửa lại. Đang trong cơn say ngủ thì tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức lại vang lên, khiến cho Phượng liền thức giấc. Phượng liền ngồi dậy nhìn sang bên cạnh thì thấy Linh vẫn còn đang ngủ say giấc như chẳng có chuyện gì xảy ra. Phượng bước xuống giường tiến sát lại chiếc đồng hồ báo thức, hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì bên ngoài trời lúc này tối đen như mực. Phượng vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Quái lạ cái con hâm này, không biết giờ này mấy giờ rồi mà còn lại đặt báo thức vào cái giờ này không biết. Tiến sát đến nơi, Phượng cầm chiếc đồng hồ báo thức tắt đi. Tiếng chuông đang kêu lên đinh ỏi. Nhìn vào chiếc đồng hồ khi ấy đang chỉ là 3 giờ sáng. Mệt mỏi toan quay lại chiếc giường ngủ thì chợt có tiếng nước róc rách chảy ra từ phía nhà tắm. Tò mò, Phượng tiến lại sát cánh cửa phòng ngủ để ghé tai vào cánh cửa đó nghe cho thật rõ. Thì đúng là có tiếng nước đang chảy đều đặn phát ra. Phượng nghĩ, giờ này sao lại có người dùng nhà tắm? Linh vẫn đang ngủ trên giường, còn bà giúp việc thì ở dưới tầng 1 cũng có nhà vệ sinh. Cảm giác bất an lại dâng lên ở trong lòng. Có trấn tĩnh lại, Phượng đưa ý nghĩ của mình theo hướng tích cực hơn để xua đi cái nỗi sợ vô hình đang bao trùm lấy cô. Chắc là con Linh dậy đi vệ sinh bật nước rồi quên khóa chiếc vòi lại. Nghĩ vậy cho nên Phượng liền lấy hết can đảm mở cánh cửa phòng rồi rón rén bước ra, dừng chân lại ngay phía trước cửa của nhà tắm. Cánh cửa của nhà tắm vẫn đóng chặt, nhưng tiếng nước chảy thì vẫn róc rách vang lên đều đặn. Bật công tắc điện nhà tắm lên, Phượng đưa tay vào núm cửa rồi từ từ mở ra. Bên trong những làn khói được tạo bởi những làn hơi nước nóng đang bốc lên nghi ngút. Nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống xối xả. Phượng dò dẫm đi vào bên trong, thò cánh tay khóa chiếc vòi hoa sen lại. Bên trong nhà tắm cánh cửa đang từ từ đóng lại. Tắt được vòi nước, Phượng toan quay ra thì bóng đèn điện nhà tắm bỗng dưng chớp tắt liên hồi, làm cho Phượng trở nên hoang mang sợ hãi. Vội nắm lấy tay nắm cửa mở để chạy ra bên ngoài, nhưng Phượng cố vặn mãi mà tay nắm cửa như có ai đó giữ chặt, không một chút chuyển động. Bóng điện chớp tắt ngày một nhanh chóng hơn, cộng với hơi nước bốc lên từ khi nãy làm cho căn gian phòng tắm trở nên vô cùng quỷ dị. Phượng chừng hét lên gọi Linh thì cô bỗng nhìn thấy phản chiếu trong chiếc gương đang mở hơi nước, hình ảnh của con búp bê Annabelle của Linh đang mờ mờ thoát ẩn thoát hiện theo từng nhịp chớp của chiếc đèn. Rồi chiếc đèn nhà tắm không còn chớp nữa, những hơi nước cũng dần tan đi, hình ảnh con búp bê dần hiện rõ trong gương, rồi nó nhoèn miệng cười đưa ánh mắt quỷ quái nhìn Phượng. Rồi đột nhiên nó mở lớn chiếc miệng toàn máu, lao từ trong chiếc gương dí sát khuôn mặt của nó vào khuôn mặt của Phượng. Phượng trong phen kinh hoàng liền ngã vật xuống, đầu va vào chiếc bồn cầu làm cho Phượng ngất đi, máu trên đầu thì thi nhau chảy ra nhuộm đỏ cả sàn nhà tắm. Linh đang ngủ, cô bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng hét nghe rất đỗi quen thuộc. Tỉnh dậy thấy bên cạnh mình không còn Phượng ở đó. Nghiêng góp một tiếng rồi gọi cũng chẳng thấy Phượng đâu. Linh lo lắng nhìn với lấy chiếc điện thoại, lúc này là 3 giờ 7 phút sáng. Bước vội xuống giường thấy cánh cửa phòng đang mở toang. Linh vội vàng bước ra nhìn về phía nhà tắm, thấy ánh điện vẫn đang được bật sáng. Nghĩ rằng Phượng trong đó đang đi vệ sinh, Linh toàn quay người trở lại giường. Nhưng có một linh tính nào đó đang mách bảo, nhớ lại tiếng hét ban nãy khiến cho Linh tỉnh ngủ. Linh rón rén bước lại đưa tay lên gõ cửa nhà vệ sinh rồi lên tiếng gọi. Phượng ơi! Phượng ơi! Không có tiếng trả lời cho nên Linh liền đưa tay lên gõ thêm mấy cái rồi gọi lớn hơn. Phượng ơi! Có trong đó không? Đừng có mở hù ta đó, không là ta cho mày biết tay đó, ta không sợ ma đâu. Vẫn chẳng có tiếng trả lời, Linh liền vội vàng vặn chiếc núm cửa. Cánh cửa bật ra một mùi máu tanh hòa cùng với chút hơi nước phả vào mũi, làm cho Linh cảm thấy lợm giọng. Nhìn xuống đất thấy Phượng đã nằm gục trên sàn nhà với một khuôn mặt đầy máu. Linh sợ hãi vội vàng chạy tới đỡ Phượng dậy rồi nói: "Làm sao thế này Phượng ơi?" Rồi Linh chạy vào trong phòng lấy một chiếc áo dịt vào chỗ vết thương đang chảy máu của Phượng, rồi gào khóc gọi bà giúp việc ở dưới nhà. Tay của cô run rẩy bấm số điện thoại gọi cấp cứu. Chiếc xe cứu thương đến nơi, mấy người liền đỡ Phượng lên xe. Linh chỉ kịp cầm theo chiếc túi sách, khoác vội chiếc áo choàng lên người rồi lên xe đi theo. Lên xe, Linh sợ hãi lấy chiếc điện thoại gọi cho Hoàng. "Hoàng ơi, Hoàng, tới bệnh viện với mình được không? Phượng đã bị ngã trong nhà tắm." Ở đầu dây bên kia, Hoàng tỏ ra lo lắng hỏi. "Được rồi, Linh cứ bình tĩnh đi. Hoàng sẽ tới ngay bây giờ, phải bình tĩnh nhé. Chắc là không có chuyện gì đâu." Linh run rẩy cúp máy nhìn vào Phượng đang nằm trên chiếc cáng, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Ở nhà của Linh trong nhà tắm, bà giúp việc lúc này đang lau dọn xong chỗ máu bàn nãy. Bà xách đồ để trở về phòng của mình, thì bất ngờ bà nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện của Linh nắm cửa đang từ từ xoay tròn. Giật mình, bà đưa tay lên dụi mắt nhìn lại thì không còn thấy gì nữa. Bước xuống thêm mấy bậc cầu thang, bỗng bà nghe thấy tiếng bàn lề của cánh cửa khẽ kêu lên. Lấy làm lạ, bà bỏ đống đồ đạc xuống dưới rồi rón rén bước lên trên. Một lần nữa bà lại rùng mình vì cánh cửa phòng đối diện phòng của Linh ban nãy đang đóng kín, bây giờ đã hé mở ra. Bà nhẹ nhàng tiến lại cánh cửa ra nhòm vào bên trong thì chẳng có gì ngoài một chiếc giường trống trơn và không gian yên ắng của căn phòng. Yên tâm, bà đóng cánh cửa lại rồi bước xuống cầu thang. Bà không hề nhận ra cánh cửa phòng của Linh ban nãy do quá vội vàng đưa Phượng đi cấp cứu, cho nên Linh quên chợt đóng lại. Thì ngay lúc này cánh cửa đó đang từ từ khép lại phía sau lưng của bà. Tại bệnh viện lúc này, Linh tỏ ra vô cùng lo lắng, chạy theo chiếc băng ca đang đưa Phượng tới phòng cấp cứu. Đến cửa, một chị y tá liền giơ cánh tay chặn Linh lại rồi nói: "Phòng này em không thể vào được đâu, em ra ngoài ghế ngồi chờ đợi đi, có gì bác sĩ sẽ báo lại cho em. Em yên tâm, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức." Linh nghe thấy chị y tá nói như vậy thì đứng lại nhìn theo, cho tới khi chiếc cửa phòng cấp cứu được đóng lại. Đứng ở bên ngoài, Linh không hiểu sao có thể ngồi yên một chỗ. Cô đi đi lại lại, hai tay nắm lấy nhau, trong lòng thầm cầu nguyện cho Phượng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Hồi hộp chờ đợi, Hoàng tới nơi thì vội chạy lại phía của Linh rồi lo lắng hỏi: Sao rồi Linh?" Linh nhìn Hoàng ánh mắt lo lắng rồi lắc đầu nói: "Không biết nữa, nhưng mà Phương chảy nhiều máu lắm." Hoàng vội vàng nắm lấy tay của Linh rồi kéo Linh ngồi xuống chiếc ghế. Anh lên tiếng an ủi trấn an: "Linh cứ bình tĩnh đi, Phượng bái chắc không có sao đâu. Cứ bình tĩnh Linh ạ, chờ một lát nữa bác sĩ cấp cứu xong rồi sẽ ổn cả thôi." Có những lời động viên của Hoàng, Linh cũng cảm thấy tinh thần của mình bớt căng thẳng đi. Cảm giác như có người đàn ông che chở những lúc như thế này khiến cho lòng của Linh bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Đưa ánh mắt cảm động nhìn Hoàng rồi chợt Linh nhìn xuống bàn tay của Hoàng đang nắm lấy. Thấy Linh nhìn xuống, Hoàng liền rụt vội đưa bàn tay của mình lại rồi ngượng ngùng nói: Thế Phượng làm gì mà lại bị ngã bất tỉnh trong nhà tắm vậy?" Linh lắc đầu buồn bã rồi nói: "Mình không biết, mình đang ngủ ngay thấy tiếng hét của Linh thì mình liền tỉnh dậy. Chạy ra bên ngoài nhà tắm thì Phượng đã bị ngã nằm bất tỉnh ở đó, máu chảy hết ra cả sàn nhà tắm, sợ quá Hoàng ạ." Nói xong câu nói đó thì vai của Linh run lên để bao trùm nỗi sợ hãi. Hoàng lúc này bỗng chốc can đảm đến lạ. Anh đặt bàn tay của mình lên vai của Linh động viên. Linh lấy lại chút bình tĩnh. Một lát sau, cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Hoàng và Linh liền chạy tới, một vị bác sĩ mặc bộ đồ trắng đang từ bên trong bước ra. Linh vội vàng lên tiếng hỏi: "Bác sĩ, bạn của cháu có bị sao không ạ?" Xong câu hỏi, Linh hướng đôi mắt lo lắng nhìn vào vị bác sĩ để chờ đợi câu trả lời. Vị bác sĩ lúc này mới từ tốn nói: "Bạn cô không sao cả, bị mất máu hơi nhiều và chấn động tâm lý mạnh một chút gây ảnh hưởng đến trí nhớ. Hiện tại bây giờ thì đang mất trí nhớ tạm thời. Cô ấy cũng đã tỉnh trở lại, nhưng mà chúng tôi cần phải theo dõi thêm. Hai người cứ chờ thêm một chút rồi chúng tôi sẽ để cho hai người vào thăm cô ấy." Vị bác sĩ đi rồi, Linh bỗng gục đầu vào vai của Hoàng mà khóc nức nở. Giọng của Linh nghẹn ngào nói: "Phượng bị mất trí nhớ rồi Hoàng ơi, lỗi là tại mình. Mình không nên giữ Phượng ở lại thì chắc không xảy ra cái cớ sự đó." Hoàng lúc này liền vỗ về an ủi: Không, đó là chuyện không may. Phương đi vệ sinh không may trượt chân ngã chứ đâu phải là lỗi của Linh. Và lại Linh không nghe bác sĩ nói Phương chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi sao? Là tạm thời thôi đó. Vài hôm nữa Phương sẽ khỏe lại và trí nhớ sẽ được khôi phục lại bình thường. Linh đừng quá lo lắng quá. Linh vẫn gục đầu vào vai cổ Hoàng mà nghẹn ngào nói. Lỡ đâu Phượng không nhớ lại được thì sao? Nếu như thế thì Linh ân hận cả đời mất. Rồi Linh lại khóc như một đứa trẻ, làm cho Hoàng cảm thấy nao nao ở trong lòng. Hoàng lúc này cũng chẳng biết nói sao để cho Linh ngừng khóc. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm một bờ vai của Linh trong lặng lẽ. Cả đêm hôm đó thì hai người ở lại trong bệnh viện túc trực vì bố mẹ của Phượng đang ở xa. Phải tới sáng hôm sau họ mới có thể về đến. Thế cả đêm và cũng bởi vì khóc quá nhiều, lúc này Linh đã mệt và dựa đầu vào vai của Hoàng mà thiếp ngủ đi. Khoảng hơn 6 giờ sáng thì bố mẹ của Phượng cũng đã có mặt tại bệnh viện. Nhìn thấy hai người Linh và Hoàng đứng dậy chào. Cùng lúc đó vị bác sĩ cũng từ phòng đi ra, rồi hướng ánh mắt về phía bốn người mà lên tiếng nói. Ai là người nhà của bệnh nhân Vũ Thị Phượng? Nghe thấy vậy cả bốn người liền vội vàng chạy đến, vị bác sĩ kia liền nói. Bây giờ bệnh nhân đã ổn định, sức khỏe bình thường, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Người nhà có thể vào thăm, nhưng mà nhớ tránh làm ồn ào để ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Nghe xong câu nói của vị bác sĩ, cả bốn người liền vội vàng bước vào bên trong. Thấy Phượng lúc này hai mắt đang mở to nhìn lên trần nhà, mặc cho tiếng gọi của bố mẹ và hai người bạn ở ngay bên cạnh. Nhưng Phượng vẫn không hề có chút phản ứng nào cả. Mẹ của Phượng cầm tay của con gái mà lay thì Phượng liền rụt cánh tay lại điệu bộ sợ sệt. Bà ngước ánh mắt nhìn cô y tá đứng bên cạnh. Ánh mắt như là cầu cứu. Sau nói của cô y tá lúc này đã nhẹ nhàng vang lên. Bác sĩ có thông báo là cô ấy mất trí nhớ tạm thời. Có thể là trong nay mai cô ấy sẽ trở lại bình thường. Xin gia đình cứ yên tâm ạ. Nghe vậy thì mọi người cũng có phần nào yên tâm hơn. Rồi mẹ của Phượng quay sang Linh mà nói. Nhìn cháu mệt mỏi quá rồi. Thôi hay là cháu cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Chắc là cháu mệt quá rồi đó. Khi nào Phượng nó nhớ lại được thì bác sẽ gọi lại cho cháu. Linh lúc này liền vội vàng nói. Dạ, cháu muốn ở lại để chăm sóc cho Phượng cùng với hai bác. Dù sao cũng là vì đến chơi với cháu mà Phượng mới bị như thế này. Tiếng của bố của Phượng lúc này cũng khẽ vang lên, giọng điệu vô cùng trầm ấm. Cháu đừng có suy nghĩ như vậy. Suy nghĩ thế là không có đúng đâu. Tai nạn là điều khó tránh khỏi, biết thế nào mà biết trước. Miễn là trong lúc hoạn nạn các cháu thực sự hết lòng vì nhau, như thế là hai bác đã mừng lắm rồi. Cháu về được có mấy ngày cho nên cháu cứ tạm thời đi thăm gia đình và người thân đi. Ở Phượng nó tỉnh lại thì bác sẽ gọi cho cháu. Thế Linh vẫn có vẻ băn khoăn không muốn đi. Mẹ của Phượng liền nói chen vào. Đấy, cháu nhìn thấy nó đi, nó cũng khỏe rồi, không có gì đáng lo ngại cả đâu. Chỉ có duy nhất trí nhớ là chưa thể phục hồi. Hai bác cũng vừa kết thúc chuyến công tác đằng nào thì cũng nghỉ để thay nhau chăm sóc nó. Cháu cứ làm việc của cháu đi. Còn mấy hôm nữa là cháu phải bay về Mỹ rồi. Sau những lời nói động viên của bố mẹ Phượng rồi cả cụ Hoàng, Linh cũng chịu khó ra về. Ngồi trên xe ô tô, Linh im lặng suy nghĩ. Thấy vậy Hoàng liền hỏi. Kế hoạch tiếp theo của Linh là gì vậy? Về thăm họ hàng có đúng không? Linh khẽ gật đầu rồi Hoàng lại tiếp tục nói. Vậy thì để mình xin nghỉ rồi đưa Linh về quê. Cầm chiếc điện thoại ở trên tay toan bấm số của cơ quan thì Linh liền chặn lại. Thôi Hoàng ở lại đi, cái Phượng có tình hình gì thì kịp thời thông báo cho mình. Mình bắt taxi là được rồi. Mình về trong ngày thôi mà, tối nay mình sẽ quay trở lại thành phố rồi Hoàng đón mình và thăm Phượng. Hoàng tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi không nói nữa vì nom nét mặt của Linh bây giờ khá cương quyết. Tạm biệt Hoàng, Linh bước xuống xe rồi vội vàng bước vào trong nhà. Bước lên phòng đi qua căn phòng tắm, Linh ngó nghiêng vào trong để quan sát. Những vết máu đã được dọn lại. Thế nhưng có một luồng khí lạnh từ đâu bốc ra khiến cho Linh toàn thân nổi hết cả gai ốc. Vội vàng bước nhanh về phía căn phòng, Linh lấy chiếc ba lô rồi lấy một vài đồ dùng cần thiết cho vào trong đó. Và chợt như Linh nhớ ra một điều gì đó. Linh vội vàng bước sang căn phòng kế bên rồi bước vào. Linh bỗng chốc giật mình vì con búp bê tối qua cô bỏ nó trên giường đã không còn ở đó nữa. Cô tìm kiếm xung quanh một hồi khắp nơi nhưng không thấy đâu cả. Linh bèn chạy ra ngoài cầu thang để gọi vọng xuống. Cô Khanh ơi! Tiếng của người giúp việc ở bên dưới đáp lại. Cô Linh, cô gọi tôi có việc gì thế? Linh liền vội vàng trả lời. Cô có cất con búp bê của cháu đi đâu không? Cô giúp việc lúc này ngạc nhiên rồi trả lời. Con búp bê nào? Tôi không thấy nhìn có con búp bê nào cả. Mà cô để nó ở đâu? Dạ cháu để nó ở trên giường phòng đối diện phòng ngủ của cháu ấy. Cô không thấy à? Linh tâm trạng lúc này có vẻ bất an. Cô chờ đợi câu trả lời của người giúp việc. Rồi câu trả lời khiến cho Linh có thêm phần lo lắng. Thế thì cô xem lại ở đâu chứ, hồi sáng nay cánh cửa phòng ấy tôi vào kiểm tra rồi đóng lại. Nhưng mà không có gì ở trong đó cả. Linh không nói gì thêm mà quay trở lại căn phòng ban nãy để tìm kiếm khắp nơi một lượt. Nhưng kết quả lại khiến cho Linh thêm một lần nữa thất vọng. Nhìn chiếc đồng hồ ở trên tay khi đó đã là hơn 9 giờ sáng. Nếu Linh không tranh thủ về quê ngay thì có thể đến tối muộn cô chưa kịp quay trở lại thành phố. Bỏ giờ việc tìm con búp bê, Linh mở cánh cửa tủ toàn lấy chiếc áo chống nắng để mặc. Thì thứ ở trong tủ khiến cho Linh giật mình. Con búp bê không biết ai đó đã đặt trong tủ với tư thế ngồi ở chiếc ngăn tủ trên cùng. Gương mặt của con búp bê lúc này gần như là đối diện thẳng với khuôn mặt của Linh. Bất ngờ Linh giật lùi người lại, đưa tay lên ôm ngực rồi thở hổn hển. Sau vài giây Linh mới lấy lại được bình tĩnh rồi thở phào nhẹ nhõm. Linh liền lẩm bẩm. Là mày sao? Làm tao hít cả hồn. Nhưng phần vần lúc này hiện lên trong đầu của Linh. Lạ thật, rõ ràng đêm qua mình mang nó sang phòng bên cạnh để cất. Sao giờ này nó lại có thể ở đây? Bạn ấy có hỏi cô giúp việc, cô ấy nói là không biết con búp bê nào. Thì chắc chắn là cô ấy không có nói dối. Chẳng lẽ là Phượng? Không, Phượng rất sợ con búp bê này. Chính nó đêm qua đã còn phải tận mắt chứng kiến Linh đem con búp bê sang phòng khác rồi khóa trái cửa lại nó mới chịu ngủ cùng. Vậy ai là người bỏ con búp bê vào đây? Suy nghĩ miên man, Linh chợt nhớ lại truyền thuyết mà người ta từng đồn đại về con búp bê này. Chẳng hiểu vì sao mà một cảm giác bất an lúc này đang chiếm trọn đi suy nghĩ của Linh. Phía sau dường như con búp bê đó cũng hiểu được Linh đang suy nghĩ gì. Hai con mắt của nó từ từ chuyển động về phía của Linh. Đôi mắt của nó từ từ nhếch lên cười vô cùng quái dị. Cảm giác có được điều gì đó, Linh quay mắt người nhìn lại con búp bê. Cô kinh hãi, hai mắt trợn lớn, miệng há to. Linh muốn hét lên nhưng không tài nào có thể cất được thành tiếng. Linh vừa nhìn thấy nó cười, rõ ràng là nó đang cười. Điều cười đó làm cho toàn thân của Linh bỗng chốc như lạnh toát, chân tay không thể cử động được nữa. Sau vài giây quá kinh hãi, Linh mới trở lại được như bình thường. Chân tay đã có thể cử động được. Nhìn lại con búp bê thấy nó chẳng có gì khác biệt so với lúc cô mua nó. Đưa tay dụi mắt mấy lần nhưng chẳng có gì. Nghĩ rằng do thiếu ngủ cộng với áp lực nhiều cho nên Linh đã thấy ảo giác. Chán nản, Linh cúi xuống chiếc ba lô gấp gọn chiếc quần áo chống nắng định bỏ vào bên trong. Thì tiếng chuông điện thoại của Linh reo vang. Đó là số của mẹ Phượng. Linh vội vàng cầm chiếc điện thoại lên để nghe. Linh không hề nhận ra đúng lúc đó thì con búp bê trên tủ đã không còn ngồi ở đó nữa mà nó đã ở phía sau lưng cô từ lúc nào. Tay của Linh vừa đặt lên chiếc màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại thì Linh bị giật mình bởi tiếng cười ở phía sau khiến cho Linh liền dừng tay lại. Linh lúc này đã không còn có thể bình tĩnh được nữa, cô run rẩy quay đầu lại. Phía sau lưng cô chẳng có gì hết. Không biết con lật đật cô vẫn hay để trên bàn trang điểm, ai đó đã bỏ nó xuống đất phía sau cô. Bàn tay của con lật đật vẫn còn vẫy lên liên hồi, khiến cho cô thoáng sốc hoang mang và sợ hãi. Ánh mắt của Linh trở nên sợ hãi hơn rất nhiều. Và lúc này cô cảm nhận được những sự việc đang diễn ra trong căn phòng này chẳng khác gì những truyền thuyết về con búp bê đó cả. Cuộc gọi của mẹ Phượng đã bị nhỡ. Linh run rẩy mở khóa điện thoại tính gọi lại cho mẹ Phượng. Thì một lần nữa chiếc đồng hồ quả lắc dưới nhà bỗng đánh lên những tiếng leng keng thật rõ. Thời gian trên màn hình điện thoại của Linh báo 9 giờ 20 phút. Tại sao đồng hồ quả lắc lại kêu vào cái giờ này? Linh hoang mang gọi với người giúp việc. Gọi đến mấy lần không nghe thấy cô giúp việc trả lời. Cố trấn tĩnh lại để có thể gọi điện cho mẹ Phượng. Nhưng sự việc tiếp theo khiến cho Linh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức vang lên ở trên bàn khiến cho Linh giật mình quay đầu lại. Lúc này ngay phía sau cô chính là con búp bê Annabelle. Hai mắt của nó đang đảo qua đảo lại nhìn cô để nhằm hiểm. Rồi nó nhoèn miệng cười một cách ma quái. Trên tay của nó là chiếc dao gọt hoa quả sắc lẹm. Nó đang từ từ bước đến phía cô. Hành động như là một con robot. Khuôn mặt của nó bây giờ thực sự vô cùng ma mị và quái đản. Linh toàn chạy đi thì cánh cửa phòng của cô liền đóng sập lại. Cô vặn núm cửa để chạy ra, nhưng cô không tài nào có thể mở ra được. Bóng điện trong phòng liền chớp tắt liên hồi, đồ đạc trong phòng run lên như có động đất. Linh hai hàm răng va vào nhau lập cập, hai chân run lên như là muốn khuỵu xuống. Suy nghĩ ân hận về việc cô tò mò rồi mang quyết định mua con búp bê này trở lại Việt Nam để khoe với chúng bạn, khiến cho những giọt nước mắt đang từ khóe mắt của Linh chảy xuống trong nỗi tuyệt vọng. Phía sau con búp bê vẫn không ngừng tiến lại. Bên tai của Linh lúc này phát ra những điệu cười the thé lúc to lúc nhỏ, làm cho Linh như là hồn phách bay đi gần hết, chỉ còn lại những phản xạ của một cơ thể sống. Ở bệnh viện, khi mà Phượng đã hoàn toàn phục hồi lại trí nhớ, Phượng liền nắm tay của mẹ rồi sợ hãi hỏi: "Mẹ ơi, Linh đâu rồi?" Thế con vừa tỉnh dậy đã hỏi Linh, bà liền nói: "Con nghỉ ngơi đi, Linh nó về còn nhiều việc nữa, nó hẹn tối nay vào thăm con." Phượng nghe mẹ nói vậy thì liền hốt hoảng rồi suy nghĩ gì đó, miệng lẩm bẩm một mình. Nếu như trong truyền thuyết và phim về đó thì Linh nguy mất, không thể nào, không thể nào. Nhìn con gái của mình hoang mang, bà mẹ của Phượng đang định lên tiếng hỏi thì Phượng đã nắm lấy cánh tay của mẹ mình rồi nói với một giọng đầy gấp gáp: "Mẹ ơi, mẹ cho con mượn điện thoại, nhanh lên mẹ ơi, không Linh xảy ra chuyện mất." Sợ con gái của mình chưa hoàn toàn bình phục trí nhớ, vì những lời của Phượng khiến cho bà thực sự khó hiểu và có phần nào đó không bình thường, bà vẫn đưa chiếc điện thoại của Phượng nhưng mà lên tiếng hỏi: "Con nói cái Linh gặp nguy hiểm là sao? Sao con nói gì mẹ không hiểu gì cả?" Phượng không trả lời mà bấm điện thoại rồi chờ đợi cho Linh nghe máy. Gọi mấy cuộc vẫn không thấy Linh trả lời. Bây giờ Phượng mới hốt hoảng quay sang mẹ của mình rồi run rẩy kể: Con búp bê của Linh, nó chính xác là con búp bê ma. Nó đã giết những ai sở hữu nó để chiếm đoạt linh hồn. Con bị chính con búp bê đó dọa, cho nên con mới bị ngã té xỉu như vậy." Nghe xong những lời của Phượng nói thì mẹ của cô cảm thấy rùng mình sợ hãi. Bà lắp bắp hỏi lại con gái: Con nói con búp bê nào? Sao con Linh nó lại có con búp bê ma ám nào đó? Con bị ngã là ngã làm sao? Mẹ dối quá." Phượng lấy hết bình tĩnh kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong bà cũng sững sờ và kinh hãi miệng lắp bắp: "Annabelle là đó, là Annabelle sao?" Dứt lời bà bấm vội số máy gọi cho một ai đó rồi bà lại bấm số điện thoại gọi cho chồng: "Alo, ông đến bệnh viện thay tôi trông chừng con Phượng, tôi phải đi cứu con Linh gấp, không sợ là không kịp." Nói rồi bà nắm lấy tay của Phượng dặn dò, xong bà chạy thật nhanh ra chiếc taxi đang chờ ở bên ngoài. "Chùa Phúc Khánh, đi tới đó nhanh cho tôi." Chạy tới cổng chùa thì có một nhà sư mặc áo cà sa đứng sẵn đợi bà ở đó. Thấy chiếc xe dừng lại, nhà sư liền bước lên rồi thúc giục anh tài xế: "Mạng người đó, phiền anh đi nhanh một chút kẻo không kịp đâu." Anh tài xế nghe nhà sư nói như vậy thì liền đạp chân ga, chiếc taxi lao đi vùn vút. Trở lại căn phòng của Linh, lúc này Linh đã bị con dao hoa quả trên tay của con búp bê cắm vào một bên mạn sườn. Cô đau đớn một tay ôm vào chỗ vết thương, một tay cô kêu gào giật núm cửa trong tuyệt vọng. Một nhát dao nữa cắm thẳng vào đôi chân của cô trong tiếng cười và tiếng hét vô cùng gây sợ. Mắt của cô bắt đầu hoa lên vì mất nhiều máu. Trong lúc mà cô nhìn thấy từ bên trong con búp bê có những bóng người với những hình thù kỳ quái đang bay lượn xung quanh căn phòng, hướng đôi mắt quỷ dị nhìn cô, nhè những chiếc miệng đỏ lòm cười ma mị. Tiếng chuông cửa vang lên là bà giúp việc đon đà chạy tới: "Cho hỏi mọi người đến đây tìm ai?" Mẹ của Phượng nhanh chóng trả lời: "Tôi là mẹ của con bác Phượng, bạn của Linh. Linh nó có nhà không? Sao tôi gọi điện nó không có nhấc máy?" Nghĩ rằng do hôm qua Phượng bị ngã ở đây cho nên mẹ Phượng mới tìm đến trách mắng, cho nên bà giúp việc có vẻ ngần ngại rồi nói: "Thì ra cô là mẹ của cháu Phượng. Thật ra thì cái việc cháu Phượng là ngoài ý muốn. Cô Linh cô đang ở trên gác, thấy cô ấy nói là tính về quê thăm họ hàng mà chắc cô ấy bận gì cho nên chưa có thấy đi." Mẹ của Phượng nghe thấy vậy thì liền liếc mắt nhìn nhà sư, cầm chiếc chẳng hạt trên tay lẩm bẩm điều gì đó. Nhà sư thoáng dùng mình và nói với giọng điệu vô cùng gấp gáp: "Mở cửa cho chúng tôi mau lên, cô chủ đang gặp chuyện rồi, mau lên." Bà giúp việc nghe thấy như vậy thì thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng vốn bà là một người rất tôn trọng các thầy sư và có niềm tin với Phật Pháp. Tuy có chút e ngại nhưng nhìn với ánh mắt lo lắng của vị sư, rồi bà cũng vội vàng mở cổng cho hai người bước vào. Tới căn phòng của Linh thì cửa phòng vẫn đóng chặt. Bên trong có tiếng động thi nhau phát ra. Bà giúp việc chạy lại tiến sát chiếc cửa, đưa tay gõ lên mấy lần, rồi cất tiếng gọi nhưng không có tiếng của Linh đáp lại. Lúc này bà cũng khá lo lắng, hướng ánh mắt về phía nhà sư mà run rẩy. Nhà sư đang cầm chuỗi tràng hạt trên tay lẩm bẩm điều gì đó ở trong miệng. Bóng đèn ở trong nhà lúc này bỗng dưng chớp tắt liên hồi, khiến cho mẹ của Phượng và bà giúp việc mặt cắt không còn một giọt máu. Mở cửa, mau mở cánh cửa đó ra. Bà giúp việc thấy vậy thì liền nắm lấy nắm cửa mà vặn, nhưng không tài nào có thể mở được. Thế vậy mẹ của Phượng liền tiếng nói, hay là cửa bị khóa trái rồi, bà có chìa không? Nghe thấy vậy bà giúp việc liền lôi trong túi áo ra một chùm chìa khóa trang vào ổ, nhưng kết quả thì đóng cửa vẫn không hề động đậy. Vị sư liền tiến lại, rút từ bên trong chiếc tay nải một tấm bùa dán lên cửa. Chiếc bùa vừa được dán lên thì cánh cửa bỗng chốc run lên bần bật. Sau đó nhà sư bèn nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn. Cửa phòng lập tức mở toang, cảnh tượng trước mắt làm cho mọi người kinh hãi. Trong phòng đồ đạc lộn xộn đổ vỡ khắp nơi. Linh nằm bất tỉnh trên sàn nhà, tay vẫn còn cầm con dao gọt hoa quả dính đầy máu. Xung quanh là những vệt máu loang dài loang lổ khắp căn phòng. Bà giúp việc thất kinh mà nói, Sao thế này cô Linh? Rồi bà giúp việc nhìn vị sư và mẹ của Phương nói như thanh minh, Sao tôi không biết gì cả? Mẹ của Phương run rẩy bấm số điện thoại gọi xe cấp cứu. Lúc này nhà sư tiến vào đứng quan sát một lượt. Nhìn phía bên giường có một con búp bê cũ kỹ với một khuôn mặt ma mị đang nằm ở trên đó. Vị sư khẽ mỉm cười tiến đến cầm con búp bê trên tay rồi liền nói nhỏ. Mày nghĩ là mày làm thế không ai biết sao? Giả như một người tự sát còn một con búp bê vải như mày thì là vô tội. Nói xong thầy chùa rút ra một tấm vải màu vàng có in những hình của nhà Phật quấn quanh người của con búp bê. Khi vừa quấn lại thì những tiếng la hét vang lên gây sợ chói tai trong căn phòng, khiến cho bà giúp việc và mẹ của Phượng kinh hãi rồi lấy hai tay bịt tai lại. Nhà sư mặc những tiếng kêu đó vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, dùng tấm vải bọc kín toàn bộ con búp bê, sau đó cho con búp bê vào một chiếc hộp gỗ mà ông đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây, khóa lại rồi dán chi chít những lá bùa xung quanh. Xong rồi ông nhìn mẹ của Phượng nói, tôi đã tạm thời phong ấn con búp bê đó lại, nhưng mà bùa này của tôi cũng chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Bà bảo cô Linh này mang trở lại nơi có thể phong ấn nó vĩnh viễn, nếu không bất cứ ai sở hữu nó đều bị sát hại. Nguy hiểm hơn, nó cũng sát hại cả những người thân của người sở hữu nó. Con gái của bà và cô Linh đây có lẽ là trường hợp đặc biệt cho nên mới có thể thoát khỏi cái chết. Bà khẽ gật đầu cảm tạ nhà sư. Bà liền nói trong giọng vẫn còn lộ rõ vẻ kinh sợ. Cảm ơn nhà chùa đã cứu giúp chúng tôi. Những lời thầy dặn tôi xin ghi nhớ. Tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh bên cạnh Linh là Hoàng với đôi mắt mệt mỏi lo lắng. Linh khẽ gọi Hoàng giọng yếu ớt. Hoàng, Linh vẫn còn sống sao? Còn búp bê đó không? Nghe tiếng của Linh gọi, Hoàng mừng rỡ nắm tay của Linh rồi nói. Linh tỉnh rồi hả? Linh thấy trong người thế nào? Hoàng mừng rỡ vừa nói ra những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, giọt nước mắt vỡ òa của hạnh phúc khi thấy Linh tỉnh lại. Linh khẽ đưa tay lau lên những giọt nước mắt, Hoàng liền khẽ nói. Linh không sao rồi, con búp bê đó... Hoàng liền vội vàng trả lời. Linh yên tâm, mày có mẹ của Phượng, khi mà nghe Phượng kể lại thì liền gọi cho một thầy chùa tới giúp đỡ. Con búp bê đó đã bị phong ấn lại, mấy hôm nữa Linh khỏe hẳn, Hoàng sẽ cùng Linh mang nó trở lại chỗ của nó. Linh nhìn Hoàng, những giọt nước mắt của cô bắt đầu chảy, hai khóe mắt nhòe đi, giọng nói hối lỗi của cô vang lên. Xin lỗi Hoàng, vì Linh đã không nói cho Hoàng biết, vì Linh sợ Hoàng nghĩ Linh ăn chơi xa xỉ. Hoàng khẽ cười rồi nói, từ sau dù có làm gì cũng không được giấu Hoàng nhất chưa, vì đối với Hoàng dù Linh có làm gì đi nữa, Hoàng vẫn luôn ủng hộ Linh mà. Linh dừng đôi mắt âu yếm để nhìn Hoàng. Xem một tiếng nói từ phía sau khiến cho Hoàng vội bỏ tay của Linh ra, luống cuống, hai má lại đỏ bừng. Bát được rồi nha, dám tình tứ với nhau ở chốn đông người. Trong cái rồi lại có cái may, biết hai ông bà thích nhau từ lâu lắm rồi mà không có đứa nào chịu nói. Xong việc trả con búp bê lại về nơi vốn giam giữ được nó, thì phải làm đám cưới coi như khao con bạn này biết chưa. Hoàng và Linh cười trong hạnh phúc. Hơn một tuần sau, sức khỏe của Linh đã ổn định trở lại. Cả hai người vội vàng thu xếp hành lý mang theo chiếc ba lô có đựng con búp bê ở bên trong, trả lại nơi nó vốn thuộc về. Phượng tiến hai người bạn ra ngoài sân bay, nhìn bóng của hai người bạn tình tứ đi bên nhau, Phượng cũng cảm thấy trong lòng của mình lâng lâng hạnh phúc. Phượng mỉm cười rồi tung tăng bước ra bên ngoài, cô thầm nhủ. Có rất nhiều thứ đưa ta đến hạnh phúc, dù bằng cách này hay cách khác, 1 năm hay là 10 năm cũng vậy. Nếu đã yêu nhau, tin tưởng nhau, thì một ngày nào đó cũng lại được ở bên nhau. Nhớ lại con búp bê Annabelle, Phượng vẫn cảm thấy lạnh người. Cô khẽ thở dài rồi lẩm bẩm: tạm biệt mày Annabelle, con búp bê mà ám ác độc. Cõi tâm linh thực sự là huyền bí và không tài nào có thể giải thích. Mọi người đừng ai coi thường thế giới huyền bí ấy. Hãy làm như lời của các thế hệ đi trước đã chỉ dạy. Có thờ có thiêng, có kiêng thì có lành. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.